Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, phá giới. Nhất chuyển thành tựu đạt thành, nhìn thấy song đầu ma viên như thế dũng mãnh phi thường. Chung quanh ma thú nhao nhao phát ra từng tiếng rung trời gào thét. Hiển nhiên là cho chủ nhà trợ uy. Những này năm man binh sĩ mặc dù trưởng thành không thể hạn số lượng, bất quá dù sao cũng là mới vừa vặn chuyển chức trở thành binh sĩ. Cầm chiến thuật biển người đi lấp đầu này boss cấp song đầu ma viên đương nhiên không có lời. Thế nhưng là không có Tiêu Thiên mệnh lệnh, bọn hắn hiển nhiên cũng không tính lui bước, lập tức phát ra từng tiếng gầm thét, trên thân huyết quang bắn ra. Hiển nhiên là chuẩn bị lại một lần nữa khởi xướng công kích. Nam man quân sĩ nghe lệnh, tạm thời lui dưới, nhìn thấy nam man binh sĩ đến lệnh lui ra phía sau. Song đầu ma viên lập tức phát ra từng tiếng chí hài lòng đến gào thét. Cự linh nắm giữ quyền, không ngừng đánh chính mình bộ ngực, báo thù giết sạch, mặc dù có thể miệng nói tiếng người. Bất quá cái hai đầu này ma viên dù sao linh trí sơ khai, chỉ có thể nói ra đơn giản từ ngữ. Dù vậy, mấy chữ này cũng là đánh Tiêu Thiên sắc mặt phát lạnh, sát ý khắp để bụng bên trong, ra hiệu những này năm man dã nhân đi đối phó cái khác ma thú. Tiêu Thiên khẽ nhíu mày, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, một mình đối mặt đầu kia song đầu ma viên. Cũng không phải sợ cái hai đầu này ma viên, mà là từ lần này ma triều công năng tràng cảnh nhiệm vụ xem ra. Cái này ma hóa tam quốc thế giới, trên thực tế còn là có đẳng cấp thiết định, chỉ là không biết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải tỏa người chơi đẳng cấp hạn chế. Nếu không, chỉ dựa vào pháp bảo linh lực cùng thần thông, đến tương đương hậu kỳ y nguyên không đáng kể. Nhìn thấy Tiêu Thiên tại chính mình gào thét trước mặt mặt không đổi sắc. Song đầu ma viên có chút không cao hứng. Mảnh sơn cốc này vốn chính là lãnh địa của nó. Vài ngày trước có ma thú đến báo, xưng có người vậy mà đặt chân trong đó, còn kiến tạo một tòa thôn trang, làm nó 10 phần kinh ngạc. Bây giờ xem ra, thôn trang này không chỉ có đã kiến tạo đứng lên, hơn nữa còn có từng bước mở rộng xu thế, lập tức khơi dậy nó giận lửa, mà phái đi ra chinh phạt đối phương ma thú, vậy mà toàn diệt tại trong tay đối phương, cho nên, đầu này ma viên mới ức chế không nổi lửa giận, tự mình từ trong sơn động đi ra, dự định đưa nó oanh thành phế tích, ngao ngao ngao ngao ngao, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Cự linh trưởng lại lần nữa nâng lên, hướng phía vừa mới xây thành thôn trang vỗ tới. Một tát này nếu là đập xuống tới, lại kiên cố phòng ốc cũng chịu không được nó phá hư. Cự linh chi chảo cao cao nâng lên, còn không tới kịp đập xuống. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc kiếm mang bạo nôn mà ra, hừng hực kiếm quang mang theo phá diệt hết thảy lực lượng. Mang ra một đạo rưỡi nguyệt hình quang hồ, nương theo lấy bão tố bay máu tươi, đầu kia to lớn vô cùng ma viên, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, vẻn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi, một chiêu trực tiếp miểu sát boss. Theo ma viên bị miểu sát, nam man quân sĩ cùng giang đông binh sĩ bên trong, lập tức bộc phát ra một trận reo hò, cùng lúc đó, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành lãnh địa tràng cảnh nhiệm vụ, lãnh địa thu hoạch được hệ thống tán thành. Đầu tiên mở ra thiên hạ tranh hùng hình thức, thu hoạch được xưng hào, thiên hạ đệ nhất nhân. Ban thưởng đặc thù đạo cụ, phá giới thạch, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành lãnh địa tràng cảnh nhiệm vụ. Lãnh địa thu hoạch được hệ thống tán thành, đầu tiên mở ra thiên hạ tranh hùng hình thức, thu hoạch được xưng hào, thiên hạ đệ nhất nhân, ban thưởng đặc thù đạo cụ, phá giới thạch, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành lãnh địa tràng cảnh nhiệm vụ, lãnh địa thu hoạch được hệ thống tán thành, đầu tiên mở ra thiên hạ tranh hùng hình thức, thu hồi được xưng hào thiên hạ đệ nhất nhân, ban thưởng đặc thù đạo cụ phá giới thạch. Phá giới thạch, đây là vật gì? Mặc dù kiếp trước đã từng trải qua 3 năm trò chơi, nhưng là đối cái này vật phẩm lại hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Trọng yếu nhất chính là đây là lại là một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm. Mặc dù không biết đến cùng là cái gì, nhưng là mơ hồ cảm giác tầm quan trọng của nó, Tiêu Thiên vẫn là lập tức lựa chọn sử dụng. Keng, người chơi Tiêu Thiên sử dụng vật phẩm phá giới thạch. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được 1.000.000 điểm đặc thù điểm kinh nghiệm. Cái gì? Truyền thuyết cấp vật phẩm cũng chỉ phần thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Cái này không khoa học a. Tại Hồng Hoang thế giới, chính mình tùy tiện chém giết một tên đại vu, chí ít liền là mấy triệu điểm kinh nghiệm. Tiêu Thiên còn đang kinh ngạc, theo cái này 10.000 điểm kinh nghiệm tăng thêm, đột nhiên trong lúc đó, trên thân bỗng nhiên bốc lên một đạo đã lâu kim sắc ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn tiếp, chính mình vạn năm không đổi level 999. Vậy mà biến thành 1.000 cấp, ta dựa vào, thăng cấp. Tiêu Thiên thần sắc, từ kinh ngạc, trong nháy mắt chuyển là to lớn kinh hỉ. Tại Hồng Hoang thế giới nghịch thiên mà đi, sáng lập đại đạo về sau, Tiêu Thiên liền phát hiện, thực lực của mình tăng lên, tựa hồ tao ngộ một cái hàng rào. Lại nhiều điểm kinh nghiệm cộng vào, đẳng cấp cũng vĩnh viễn là level 999. Không cách nào lại tăng lên nữa. Chẳng lẽ nói mình đã thực lực không giới hạn? Tiêu Thiên lắc đầu, nhìn, cái trò chơi này còn xa xa không có kết thúc. Với lại sớm tại ở kiếp trước, người chơi bên trong liền có tương tự truyền ngôn. Làm người chơi phát hiện đẳng cấp cùng thực lực không cách nào tăng lên về sau, nhất định phải mượn nhờ một chút phương pháp đặc thù mới có thể đánh vỡ hàng rào. Chỉ bất quá, đến Tiêu Thiên trùng sinh mới thôi, những này cũng chỉ là ngoạn gia bên trong phỏng đoán mà thôi. Nghĩ không ra, truyền ngôn lại là thật. Nhìn xem giao diện cá nhân bên trong phảng phất hết thảy lại bắt đầu lại. Từ đầu level 10, Tiêu Thiên trong lòng lập tức cảm khái vô hạn. Đúng lúc này, keng, trong óc vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên đạt thành đẳng cấp đột phá tương đương. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất đạt thành 1.000 cấp nhất chuyển thành tựu người chơi. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 100.000.000 điểm. Thế giới hiện tại danh vọng 50.000 điểm. Thế giới hiện tại đẳng cấp cao nhất tiền tệ 50.000 mai. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất đạt thành 1.000 cấp nhất chuyển thành tựu người chơi. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 100.000.000 điểm. Thế giới hiện tại danh vọng 50.000 điểm. Thế giới hiện tại đẳng cấp cao nhất tiền tệ 50.000 mai. Ngoặc kép, keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất đạt thành 1.000 cấp nhất chuyển thành tựu người chơi. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 100.000.000 điểm. Thế giới hiện tại danh vọng 50.000 điểm. Thế giới hiện tại đẳng cấp cao nhất tiền tệ 50.000 mai. Lần này hệ thống thông cáo không hề chỉ là tại ma cải bản Tam Quốc biến thế giới khác bên trong, mà là cả cái trò chơi thông cáo. Đặt mình vào trong đó, Tiêu Thiên cũng không rõ ràng, dạng này một đầu thông cáo hội ở trong game nhấc lên như thế nào kinh đào hải lãng, cuối cùng thúc đẩy cái khác thế lực cường đại liên hợp lại, nhắm vào mình thành lập được khổng lồ vượt khu quân đoàn liên minh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Khi nhìn đến hệ thống lần nữa ban thưởng chính mình 100.000.000 điểm bình thường điểm kinh nghiệm về sau, Tiêu Thiên trong nháy mắt liền đem điểm kinh nghiệm hoàn toàn thêm điểm đến đẳng cấp của mình bên trên, một đạo đạo kim quang hiện lên, đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên đến nhất chuyển 10 cấp. Mà Tiêu Thiên người chơi giao diện cũng là toàn bộ phát sinh biến hóa. Người chơi, Tiêu Thiên đẳng cấp, level 10 danh hiệu, Long Trì Thôn Lãnh Chúa lực lượng, 34 triệu nhanh nhẹn, 31 triệu ý chí, 42 triệu thể chất, 18 triệu HP, 200 triệu 7.000 vạn MP, vô hạn điểm kinh nghiệm. Không, nhìn xem chính mình trước mắt số liệu, Tiêu Thiên lấy quả thực cảm giác được, chính mình số liệu này, thỏa thỏa siêu thần cấp boss nha người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.